Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2057, phong thái như trước. Địch nhân vốn có, đệ nhị nguyên thần ngoài ý muốn, không biết Thanh Lâm chỗ chỉ là ai. Thanh Lâm nhưng như cũ mặt trầm như nước, ngữ khí cũng là trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhiều năm trước tới nay, ta bao giờ cũng không hề tránh né địch nhân vốn có. Nghe nói như thế, đệ nhị nguyên thần lập tức chịu biến sắc, giật mình nói, ngươi nói là, thiên đạo. Thanh Lâm nghe vậy khẽ gật đầu, trên mặt nhưng lại hiện ra một vòng khinh thường cười nhạt. Thế nhưng mà cái này lại để cho đệ nhị nguyên thần không rõ. Ở chỗ này, Thanh Lâm một mực cũng không từng biểu hiện ra bản thân chính là đế thần nhất tộc. Càng chưa từng thi triển đế thần nhất tộc tuyệt học. Tại sao thiên đạo hội vào lúc này hàng lâm cũng ra tay với bọn họ? Ta mặc dù không có lộ ra sơ hở, nhưng là cái này một cỗ thân thể, nhưng lại thất thải đế ma tộc di thể. Dưới mắt ngươi tỉnh lại hắn, lại để cho hắn phát huy ra trong cơ thể ẩn núp lực lượng. Bị thiên đạo cảm thấy được, nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái kia ba con bàn tay lớn, phân biệt đại biểu thiên đạo một đám hóa thân. Năm cấp bản đồ có 3.000 giới, mỗi 1.000 giới, đem làm có một thiên đạo hóa thân tọa chấn. Thanh Lâm sắc mặt khôi phục bình thường, cùng đệ nhị nguyên thần truyền âm thời điểm, cũng rất giống là nói lấy một kiện không liên quan đến mình sự tình. Nhưng này lời nói lại để cho đệ nhị nguyên thần đã nghe được, lại càng thêm chịu giật mình. Năm cấp bản đồ ba đại thiên đạo hóa thân đều tới, cái này hoàn toàn tựu là hẳn phải chết kết quả. Thanh Lâm rõ ràng còn có thể như thế lạnh nhạt chỗ chi, cho nên nói hôm nay ta và ngươi sống hay chết tựu nhìn ngươi. Thanh Lâm lại là cười cười nhìn về phía đệ nhị nguyên thần. Đệ nhị nguyên thần lập tức đã có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Thiên đạo, cao cao tại thượng, mặc dù lúc này phải đối mặt chỉ là hắn hóa thân, nhưng là có thể tọa chấn một mảnh bản đồ đại giới. Thiên đạo hóa thân tựu tuyệt đối nhược không được. Đệ nhị nguyên thần, dù có thất thải đế ma tộc thân thể, thực sự tự tư nan giữ thiên đạo hóa thân quyết tranh hơn thua. Đệ nhị nguyên thần tuy là Thanh Lâm dựa theo linh hồn của mình tế luyện mà ra, nhưng lại có độc lập tư duy cùng tính cách. Ba đại thiên đạo hóa thân đều tới, lại để cho đệ nhị nguyên thần mặt đối với bọn họ thời điểm, khó tránh khỏi là trong lòng lo sợ. Không phải sợ, chúng ta cùng thiên đạo chính là đối lập chi địch nhân vốn có, là không chết không ngớt quan hệ. Đối mặt hắn không thể có chút sợ hãi, như thế mới có một đường sinh cơ. Hôm nay mặc kệ thành bại như thế nào, đều muốn oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Thanh Lâm trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười, lúc nói chuyện như cùng là theo đạo dục chính mình một cái truyền nhân, rất là có kiên nhẫn bộ dạng. Trên thực tế đúng là như thế. Đệ nhị nguyên thần hoàn toàn chính xác tương đương với Thanh Lâm một cái truyền nhân, cần dốc lòng bồi dưỡng. Ầm ầm, lại vào lúc này, hư vô bên trong đột nhiên một tiếng nổ đùng truyền ra. Tiếp theo liền thấy đến một thanh, một vàng, một thương lông mày ba bóng người, đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần đối diện. Ba bóng người, từng cái đều là cao lớn vô cùng. Tiếp thiên liền đấy, như cùng là cái kia chống đỡ thiên chi cự nhân, toàn thân cao thấp, tản mát ra một loại lại để cho người vẻ sợ hãi khí tức chấn động. Tại ba người này trước mặt, Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần đều lăng không sinh ra một loại bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Đây là bình thường, thiên đạo chi hạ, chúng sinh đều con sâu cái kiến. Ba đại thiên đạo hóa thân áp chế Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần nói, lại để cho bọn hắn sinh ra nhỏ bé cảm giác. Đối mặt ba đại thiên đạo hóa thân, Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Một cái thiên đạo hóa thân tự đủ bọn hắn ứng phó được. 3 ngày đều tới, cần phải cẩn thận ứng đối, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này trong quá trình, đệ nhị nguyên thần vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, làm như tại trưng cầu ý kiến của hắn. Thanh Lâm lại trên mặt như trước rào rạt nụ cười này, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Đế thần nhất tộc, sở hữu tất cả đế thần tộc, đều nên theo thế gian nhạt nhòa. Đế thần nhất tộc, rõ ràng xuất hiện ở 5 cấp bản đồ thiên. Đáng chết, đế thần nhất tộc, tuân theo thiên đạo ý chí, tuyên bố tử vong của ngươi. 3 đại thiên đạo hóa thân, đều là 2 mắt như kim đèn, phân biệt bắn ra 2 đạo sáng chói thần mang. Nhìn về phía đệ nhị hóa thân, bọn hắn một mắt nhận ra đệ nhị hóa thân thân thể là thất thải đế ma tộc. Lập tức đều là lập tức trở nên giận không kềm được. 3 đại thiên đạo hóa thân đủ gào thét, mà lại trong lúc nói chuyện tự lựa chọn xuất thủ. 1 thanh, 1 vàng, 1 thương lông mày, 3 con bàn tay lớn, đồng thời hướng phía đệ nhị nguyên thần chộp tới. 3 con bàn tay lớn, mỗi một cái đều là mây trôi cuồn cuộn, đại đạo chi lực tràn ngập, mãnh liệt lấy lực lượng đáng sợ, chụp vào đệ nhị nguyên thần, như thế lăng lệ ác liệt công kích, như thế đột ngột biến hóa, lại để cho Thanh Lâm đều chịu rất cảm thấy vô lực. 3 đại thiên đạo hóa thân, đối phó hắn một người, lại để cho hắn như thế nào đi ứng đối. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nghĩ tới Bạch Y Thiên Kiêu, muốn cầu trợ với hắn, thế nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng hành động. Bạch Y Thiên Kiêu lực lượng, vận dụng một lần sẽ thiếu một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Lâm sẽ không dễ dàng vận dụng. Ách, lại vào lúc này, bên người đệ nhị nguyên thần, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp, tiếng thở dốc. Thanh Lâm lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Theo tiếng nhìn lại, nhưng lại phát giác, đệ nhị nguyệt thần thịt trên khuôn mặt, thất thải chi quang rõ ràng chẳng biết lúc nào đã trở nên đại thịnh. Này là thân thể, hoàn toàn giống như là một vòng thất sắc thái dương, tản mát ra thất thải thần mang, chiếu xạ mắt người con người đều muốn chịu không mở ra được. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, vội vàng hỏi thăm đệ nhị nguyên thần. Ta cũng không biết, ta đã mất đi này là thân thể quyền chủ đạo. Đệ nhị nguyên thần vội vàng trả lời, thực sự không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại lập tức trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía trước mặt thất thải đế ma tộc thân thể, nhìn xem hắn chậm rãi trôi nổi đạo hư không bên trong. Bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, đã xuất hiện ở 3 đại thiên đạo hóa thân trung ương. Rõ ràng có loại sự tình này. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ kích động, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng hội có chuyện như vậy phát sinh. Oanh, đúng tại lúc này, thất thải đế ma tộc thân thể động, chỉ thấy hắn 2 mắt nhắm nghiền, tiện tay 1 trường chém ra. Cùng cái kia màu xanh bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau. Đáng sợ năng lượng phong bạo bắn ra, rõ ràng đem cái kia màu xanh bàn tay lớn cho 1 trường đẩy lui. Phanh, kế tiếp, thất thải đế ma tộc thân thể lần nữa ra tay. Trường đao mau lẹ như điện thiểm, nghĩ lại tầm đó liền chạm đã rơi vào màu vàng bàn tay lớn trên cổ tay, khiến cho cái kia một cái đại thủ hoàn toàn như là giống như bị chạm điện, nhanh chóng thối lui về phía xa. Làm xong đây hết thảy, thất thải đế ma tộc thân thể đột nhiên quay người, 2 mắt tuy nhiên đóng chặt, lại làm như có thể chứng kiến địch nhân của mình đồng dạng. Giống, đột nhiên, trong miệng của hắn phát ra 1 tiếng thét dài, lập tức có 1 đạo tiếp thiên chi thất thải thần cầu vồng gào thét xuất hiện, phóng tới đối diện thương lông mày sắc thân ảnh, răng rắc xoạt, lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thương lông mày sắc cực lớn nắm đấm, không vừa chạm vào và cái kia thất thải thần cầu vồng, lập tức truyền ra liên tiếp băng liệt thanh âm.